Không được vãng sinh, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Hứa Bán Hạ luôn luôn chú trọng đến cuộc sống hàng ngày. Nhưng vì để tiết kiệm tiền nên cô phải ở nhờ mấy ngày trong nhà kho của một người bạn. Anh ta cũng kinh doanh phế liệu gần nhà máy sắt thép. Nhà kho đã bị bỏ trống từ lâu vì thị trường dần trở nên suy thoái. Nên Hứa Bán Hạ có thể tự do sử dụng nhân lực và chỗ ở, nói nghe thì dễ. Nhưng cũng không cần phải tốn tiền. Họ đều là người trong nghề, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nên cách làm gần như là giống nhau. Sau khi Đồng Kiêu Kỵ kéo đống thép phế liệu từ chỗ Tiểu Trần lên 3 chiếc xe, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc đem lên chiếc xe của Đồng Kiêu Kỵ để vận chuyển đến nhà máy sắt thép bất cứ lúc nào. Anh ta làm việc cũng không chậm hơn so với khi anh ta làm ở bãi xếp của Hứa Bán Hạ. Mua bán xong đống phế liệu cũng không cần dùng đến 3 chiếc xe tải của Đồng Kiêu Kỵ. Hơn nữa anh ta cũng quá bận rộn nên phải gọi công ty khác đến vận chuyển xe về. May mắn thay đó chỉ là một chiếc xà lan nhỏ. Tiền vận chuyển hàng hóa thì phải thanh toán trước cho công ty vận chuyển. Nên việc nợ tiền là hiển nhiên. Nhưng nếu Trương Gia khuôn mặt khó chịu thì thật là ngu ngốc. Còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Các ga tàu và bến xe đều đông nghẹt. Nếu phải đi chen chút với bọn họ còn không bằng lấy xe tải lớn của Đồng Kiêu Kỵ chậm rãi về nhà. Đồng Kiêu Kỵ đang lái xe ở đằng trước, nói chuyện không ngừng với Cao Tân Di. Mấy ngày nay anh ta đều mệt mỏi không ngủ được. Còn Hứa Bán Hạ thì kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trong lòng còn nặng trĩu. Ngồi dựa vào đống vật liệu sắt thép lớn kia. Có trời mới biết, đầu năm mới giá cả có tăng lên hay không. Đang ngủ thì cảm thấy lạnh. Vì cô chỉ đắp một cái áo bông ở ngoài. Ôm hai tay trong chiếc áo mà ngủ say. Dù sao, đối với giấc ngủ thì Hứa Bán Hạ lại cực kỳ tùy tiện. Đứng ngồi một chút cũng có thể ngủ. Buổi sáng trực tiếp từ nhà máy sắt thép đi ra ngoài. Cũng chưa dừng lại nghỉ ngơi lần nào. Nên cô chỉ ăn vài miếng bánh mì. Uống vài ngụm nước ở trên xe. Buổi chiều về tới nhà máy. Hứa Bán Hạ nhảy xuống xe hoạt động chân tay một chút. Hai mắt liếc nhìn về phía bãi đất trống. Nơi đã từng chất đầy đống phế liệu sắt thép do tàu chở đến. Cô cảm thấy không vui một chút nào. Không biết nên gọi nó là hàng hóa hay không. Mặc dù cô rất tự tin, lạc quan trước mặt Triệu Lũy phân tích hết cái này đến cái khác. Nhưng thị trường đang thay đổi. Còn quá sớm để nói trước điều gì. Trước khi bán được hàng, mùa đông ngày càng ngắn ngủi. Nhớ đến kế toán dù đã muộn nhưng cũng phải đợi cô về. Mặt trời đã tối mịt trước 5 giờ. Cũng không biết cảm giác chờ đợi là như thế nào. Nhanh chóng về cùng kế toán để kết toán cho xong công việc năm nay. Kết thúc sớm thì về nghỉ sớm. Đồng Kiêu Kỵ đem hàng trên xe xuống. Cao Tân Di đi theo Hứa Bán Hạ vào văn phòng. Vừa bước vào văn phòng được chiếu sáng ấm áp. Hứa Bán Hạ liền sững sờ. Trong đó có 4 người đội mũ lưỡi chai to đang ngồi. Nhưng theo màu sắc của quần áo, Hứa Bán Hạ liền nhận ra được có 2 người thuộc cục công an và 2 người còn lại thuộc về chi cục thuế. Một người trong cục thuế là phó khoa của Bộ Thanh tra. Hứa Bán Hạ tất nhiên không phải là một người công dân đóng thuế trung thực. Nhưng với sự am hiểu tất cả các quyển sách về thuế mà cô ấy đã thuộc lòng thì cô ấy rất tự tin rằng cho dù là những người trong văn phòng thuế cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy. Trừ khi người của chi cục thuế muốn gây sự, nếu không khi cô lấy ra sổ sách của công ty thì họ cũng không thể làm gì được. Bởi vì mối quan hệ của cô với cục thuế, lẽ ra sẽ không có người đến tìm cô gây sự. Vậy thì là chuyện gì mà người của Bộ Thanh tra đến tìm cô còn mang theo người của cục công an đây? Không thể hợp tác điều tra, lỡ như động đến người của cục công an thì sẽ tiền mất tật mang. Ở đằng trước còn nợ tiền bồi thường hàng. Sau lại có nhân viên tư pháp đến cửa. Trước sói sau hổ. Đã rét vì tiết lại còn lạnh vì xương. Hứa Bán Hạ cười miễn cưỡng. Phó Khoa, sao anh có thời gian tới đây vậy? Xin lỗi anh, tôi vừa đi ra ngoài một chuyến về nên đã để anh đợi hơi lâu. Phó Khoa tỏ thái độ giải quyết việc chung, nở nụ cười đáp. Tôi đã ở đây chờ cô 2 ngày rồi. Cô khỏe không? Ở đây trừ kế toán bảo vệ đều không có ai ở ngoài làm việc cả. Cô ngồi xuống trước đi. Tôi có một chút việc cần hỏi cô. Hứa Bán Hạ lấy làm lạ hỏi kế toán. Tiểu Trần đâu rồi? Sao chú ấy không có ở đây? Nhân viên kế toán nói. Mấy ngày nay Tiểu Trần vì muốn tăng cân mà tập thể dục quá sức nên bị sốt nhẹ. Sáng hôm qua đã gọi điện đến nói. Khi nào cô về hoặc tàu đến thì gọi điện lại thông báo cho anh ta. Hứa Bán Hạ trong lòng thầm nguyền rủa. Thật là thiếu đánh mà. Tiểu Trần đã tập thì không mập. Cô tập cũng không gầy. Người gầy hay mập đều lo lắng. Phó Khoa đưa ra một sấp chứng từ kế toán từ đầu năm đến nay cho Hứa Bán Hạ. Nghiêm nghị nói. Tiểu Hứa, cô nhìn xem hóa đơn đầu vào của cô tháng đó. Có 100.000 nhân dân tệ hóa đơn của một công ty thương mại sán đầu. Cô nhớ lại thử xem có gì không ổn không? Hứa Bán Hạ cố gắng nhớ lại. Nhưng lại không có ấn tượng gì. Cô mở chứng từ ra tìm. Cười nói. Phó Khoa, không thể có sai sót gì đi. Trước giờ tôi chưa từng làm chuyện phạm pháp. Cô nhanh chóng tìm được hóa đơn mà Phó Khoa nói tới. Khi nhìn thấy nó, Hứa Bán Hạ liền nhớ ra. Lập tức nói với kế toán. Tôi nhớ công ty này đã gửi yêu cầu tạm ứng trước tiền thanh toán ngay sau Tết Nguyên Đán rồi. Sau đó số tiền đã được chuyển. Nhưng vì quá chậm nên họ không tin các bản fax. Chúng tôi còn cãi nhau. Anh tìm thử xem danh sách chuyển khoản ngân hàng, có thể nó vẫn còn ở đó. Kế toán nhanh chóng đi qua tủ tài liệu lục tìm một vài tờ phiếu thu chi cho tháng Tết Nguyên Đán. Hứa Bán Hạ rất chắc chắn mình nhớ đúng. Sau khi kiểm tra số tài khoản ngân hàng, anh ta nhanh chóng tìm thấy chứng từ chuyển khoản. Trong thời gian này, hai nhân viên cảnh sát nhìn Hứa Bán Hạ chằm chằm. Có lẽ đang thăm dò manh mối từ cô. Hai thanh tra thuế đang lật xem qua các tờ chứng từ này. Nhưng Hứa Bán Hạ nghĩ rằng họ chỉ xem qua một cách bừa bãi. Không có gì đáng để tìm kiếm hay gây sự. Bởi vì chuyện của tờ hóa đơn này Hứa Bán Hạ biết rõ mồn một. Trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống. Tờ hóa đơn đó là minh bạch nên không có gì để chỉ trích cả. Phó Khoa cầm lấy tờ chứng từ do kế toán tìm ra đối chiếu với hóa đơn. Quả nhiên là cùng một công ty thương mại. Phó Khoa và đồng nghiệp nhìn nhau nói. Cô dáng nhớ lại xem. Hàng hóa này cô bán là cho công ty này sao? Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút. Cầm lấy tờ hóa đơn của công ty thương mại sán đầu trong tay Phó Khoa. Lẩm nhẩm nói. Không phải là tháng này mà là tháng 6. Nhất định là cùng một tháng. Sau khi xem lại vài lần, hóa ra trong tháng đó Hứa Bán Hạ cũng chỉ xuất hóa đơn 10 vạn tệ cho công ty đó. Cho nên có mười mấy tờ hóa đơn bán hàng dày cộp. Phó Khoa khẽ cười nói. Tiểu Hứa, trí nhớ của cô thật tốt. Hứa Bán Hạ vội vàng cười nói. Trong vòng 1-2 năm tôi đều nhớ hết. Nếu lâu hơn sẽ khó. Phó Khoa nhìn qua cũng thấy không có gì đáng nghi ngờ. Nhẹ giọng thảo luận với đồng nghiệp. Tằng Hắng nghiêm nghị nói. Tiểu Hứa, cô phải biết rõ vụ án này của công ty sán đầu rất lớn. Bọn họ xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Giả, đã gây chấn động khắp cả nước. Theo như cấp trên cung cấp tờ khai hóa đơn giả. 10 hóa đơn VAT mà cô nhận được do bên đó cung cấp là bất hợp pháp. Không phải được cấp bởi cơ quan thuế nên không được dùng làm bằng chứng. Vì vậy, tất cả những tờ hóa đơn này của cô đều không hợp lệ và phải giao nộp lại toàn bộ cho cơ quan thuế. Nên cũng phải chấp nhận nộp phạt theo quy định. Giá trị gia tăng là thuế giá trị gia tăng. Hứa Bán Hạ thoái thác. Làm sao cô có thể hoàn trả? Đó không phải là lỗi của cô. Hơn nữa nếu giao nộp thì cần phải tốn hàng 100.000. Đừng nói hiện tại cô không có tiền. Có cũng không lấy ra được. Riêng tiền nộp phạt đã là một khoản tiền không hề nhỏ. Phó Khoa, anh biết chuyện này không phải là lỗi của công ty chúng tôi mà đúng không? Tôi kinh doanh đúng theo quy định của nhà nước. Mua hàng thì trả tiền. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng do công ty bên kia xuất đi giao hàng đều rất đều đặn. Nên chúng tôi chỉ hạch toán theo quy định sau khi cơ quan thuế đã xác nhận hóa đơn đầu vào. Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, lúc đó bên anh cũng không nhìn ra được vấn đề thì làm sao chúng tôi nhận ra được chứ? Cho nên, vấn đề này không phải là bên chúng tôi phải chịu trách nhiệm có đúng không? Nếu phải nộp thuế thì phải là công ty thương mại sán đầu bên kia nộp chứ? Hóa đơn của chúng tôi khi đó là do chi cục thuế chứng nhận. Nên chúng tôi cũng không cần gánh chịu trách nhiệm này chứ. Phó Khoa sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng. Mọi người đều là người quen cũ. Lúc này xử lý như vậy cũng không hợp lý. Chỉ có thể khách khí nói. Tiểu Hứa, điều cô nói cũng không phải là không có lý. Nếu là trước kia thì chúng tôi sẽ cân nhắc trước sau đó mới làm việc. Nhưng lần này lại khác với trước đây. Chúng ta là bạn bè. Nên tôi nói thẳng với cô vậy. Việc thu hồi thuế lần này không phải là quyết định của Tổng cục mà là quyết định của Trung ương. Chính quyền Trung ương và Bộ Công an quyết định phối hợp tập trung điều tra với cơ quan thuế. Cưỡng chế lấy lại số tiền phi pháp. Cô biết đấy, công ty thương mại sán đầu đã trốn mất. Sao còn có thể thu hồi lại được số tiền đó đây? Cho nên ở trên quy định ai là người đang nắm giữ hóa đơn giả sẽ phải thanh toán giao nộp lại số tiền đó. Tiểu Hứa, số tiền cần nộp của cô ở đây cũng không có bao nhiêu. Mấy trăm ngàn nhân dân tệ thôi. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì với cô đâu nhỉ. Vì mối quan hệ bạn bè nên có mấy câu nói không hay nên anh ta không thể nói với cô. Phó Khoa liền nháy mắt với đồng nghiệp. Anh ta lại còn trẻ. Rõ ràng là tấm chiếu mới. Thấy vậy liền lạnh lùng nói. Theo quy định. Thì phải cưỡng chế giao nộp lại số tiền thuế phi pháp. Nếu có vấn đề gì, thì phản ánh lại sau đi. Sau khi chúng tôi điều tra, tất cả các tài khoản ngân hàng của cô đều không đủ để trả khoản thuế cần giao nộp. Vì vậy cô phải cố gắng huy động tiền ngay hôm nay để bù vào khoản thanh toán đó. Nếu không, theo như quy định thì cô phải đi cùng chúng tôi về. Khi nào cô đóng đủ số tiền đó, thì mới được thả ra ngoài. Hứa Bán Hạ giờ mới hiểu được tại sao lại có hai nhân viên cảnh sát đi theo. Hóa ra là muốn bắt người. Mà người bị bắt sẽ là cô Hứa Bán Hạ. Đây thật là không hợp lẽ thường nhưng nhìn tư thế của bốn người này thì không phải là đang cố ý nhắm vào cô. Xem ra cái gọi là mệnh lệnh của cấp trên cũng không phải là giả. Thật là cái gì cũng có thể làm được. Trăm ngàn vạn tệ. Xem ra là trốn không khỏi. Nhưng bây giờ cho dù là một vạn cô cũng không lấy ra nổi nói chi là trăm vạn nhân dân tệ. Phải đi đâu tìm đây chứ? Nếu không giao nộp tiền thì phải bị tạm giam giữ một chỗ ngay trong Tết Nguyên Đán. Anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt. Hứa Bán Hạ cười nói. Phó Khoa, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Gần đây tiền của tôi đều đã đầu tư hết vào nguyên vật liệu. Anh nhìn xem đây là chứng từ chuyển khoản. Hóa đơn này là do nhà máy luyện thép phát hành. Nên trong tay tôi bây giờ còn không có lấy tới 10.000 tệ. Hơn nữa hiện tại là Tết Nguyên Đán. Tôi nghĩ muốn bán thép lấy tiền để giao nộp cho các anh cũng không thể bán đi được a, cho nên anh nghĩ như vậy có được không? Tôi đi lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất giao cho các anh. Chờ sang năm sau tôi mang tiền đến chuộc lại có được không? Nếu không, thật sự tôi cũng không còn cách nào khác. Phó Khoa khó xử nhìn đồng nghiệp của mình. Sau đó lại nhìn về phía hai viên cảnh sát và nói. Tiểu Hứa, tôi không cố ý làm khó dễ gì cô. Nhưng chúng tôi cũng là chấp hành theo mệnh lệnh. Nhất định phải lấy được tiền mặt hoặc chi phiếu. Giấy tờ chứng nhận bất động sản này của cô không được đâu. Không bằng bây giờ cô nghĩ cách khác đi. Hỏi người thân hoặc bạn bè để vay một ít tiền đi. Hứa Bán Hạ thầm nghĩ. Trời mưa còn gặp nhà dột. Người thân bạn bè của cô đều bị cô mượn hết tiền. Cô còn biết tìm ai có thể lấy tiền ra tới đâu. Cho dù có tìm được thì ngân hàng bây giờ đã đóng cửa. Ai có thể chữ mấy trăm vạn tiền mặt ở nhà để chờ Hứa Bán Hạ cô đến mượn. Nhìn ra được phó khoa cũng không tiện nói ra miệng. Nhưng thực tế căn bản là cô bắt buộc phải đi theo bọn họ về cục cảnh sát một chuyến rồi. Cô bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn Cao Tân Di nói. Cô chờ chút nữa cùng A Kỵ về chỗ tôi ở đi. Đây là chìa khóa két sắt. Mật khẩu là ngày sinh của tôi. A Kỵ cũng biết. Cô nói chú ấy cầm giấy chứng nhận bất động sản đến gặp Phùng Tổng. Phùng Ngộ để huy động tiền. Từ trên xuống dưới tất cả bạn bè bên phế liệu của Nga. Chắc chỉ có Phùng Tổng mới lấy được tiền. Nếu anh ấy không lấy được thì anh ấy cũng sẽ giúp tôi nghĩ cách. Cô có hiểu không? Cao Tân Di gật đầu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thấy vậy, Hứa Bán Hạ thở dài. Cô thật xui xẻo. Uống phải nước lạnh thì cắt phải răng. Còn biết làm sao nữa? Cô đứng dậy nói. Tôi đi với anh, nhưng phó khoa, tôi không cố ý trốn thuế. Nếu anh đã điều tra rõ, vậy hình phạt có được miễn không? Phó khoa lúng túng nói. Tạm thời chúng tôi chỉ bàn giao nộp lại tiền thuế. Các khoản phạt và quyết định khác, tôi sẽ nói sau. Hứa Bán Hạ nghe giọng điệu của anh ta có chút thả lỏng. Nghĩ thầm có lẽ khơi thông được rồi. Nhưng như thế thì sao? Trăm vạn coi như không thể thiếu. Không biết Đồng Kiêu Kỵ có thể huy động được số tiền này không? Và những người khác đều biết trại tạm giam là gì? Cô không yên tâm hỏi. Phó khoa, tôi có thái độ tốt như vậy. Anh sẽ không để tôi vào đi ở chung với bọn trộm cướp gái điếm đó chứ? Hứa Bán Hạ vừa nói vừa đi theo bọn họ bước ra khỏi phòng làm việc. Cao Tân Di nhanh chóng lao ra như mèo hoang nhỏ đi tìm Đồng Kiêu Kỵ. Hy vọng Đồng Kiêu Kỵ có thể tìm được tiền. Để cô không phải ở bên trong nhà giam trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khó quên. Người lái xe là nhân viên thuế trẻ tuổi. Phó khoa ngồi phía trước. Hứa Bán Hạ ngồi phía sau và một nhân viên cảnh sát ngồi bên cạnh. Phó khoa có chút áy náy quay lại nói. Tiểu Hứa. Cảm ơn cô đã hiểu và hợp tác với công việc của chúng tôi. Lần này cấp trên là hạ tử lệnh. Chúng tôi cũng không có cách nào. Hứa Bán Hạ bất đắc dĩ nói. Tôi còn biết làm gì nữa chứ. Các anh đều là nhân viên nhà nước. Ăn cơm của nhà nước và đang chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ tôi đi chống đối lại với các anh. Tôi không muốn không có tội cũng thành có tội đâu. Bên ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng của Hứa Bán Hạ đã đem 18 đời tổ tông của đám đàn ông trong xe đều nguyền rủa hết lần này đến lần khác, mấy vị công chức này, mời họ đi ăn tối thì họ sẽ vui vẻ. Khi ăn xong thì lau sạch, nhìn xem đám người vô lương tâm này, cô trái lại phải gọi là ông nội. À không, bây giờ ông nội không còn phổ biến nữa mà phải gọi là cháu nội. Cháu nội là lớn nhất và quý giá nhất trong gia đình. Năm nay lên chức thành ông nội. Ông ngoại còn không bằng cháu trai. Kẻ nào tàn nhẫn thì sẽ sống sót. May mà cuối cùng xã hội tiến bộ. Cháu nội ngày càng không thể chơi quyền lực. Điều Hứa Bán Hạ sợ hãi là người của Bộ Thanh tra Thuế và Cục Cảnh sát nhưng bây giờ lại có đủ cả trên chiếc xe nhỏ này. Cô còn có thể không ngoan ngoãn sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vào thời nhà Tống, Tần Cối đã cho ông nội Nhạc một thứ không cần thiết. Ngày nay số ít này cướp nhiều hơn cả Tần Cối. Hứa Bán Hạ thề lần thứ 100 trong lòng rằng nếu con trai, con gái của cô sau này kém cỏi hơn Tần Cối, thì cô sẽ lấy ra pháp ra đánh chết chúng. Tần Cối, chữ Hán giản thể, chin gui, chính thể, chin gui. Latin, kin cuối, tên hiệu là Hội Chi, Hồi Chư, 1090-1155, là một thừa tướng của nhà Tống ở Trung Quốc. người được dân Trung Quốc xem như một Hán gian do đã góp phần hành hình danh tướng Trung Nghĩa là Nhạc Phi, cũng như triệt hạ các tướng lĩnh nhà Tống yêu nước muốn Bắc phạt khôi phục Giang Sơn bị nhà Kim xâm chiếm. Lúc này, Hứa Bán Hạ đã cố gắng đem hết những lời chửi rủa học được khi cô học may quần áo biểu hiện trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà ở trong đây, họ đối xử với cô thật sự rất tốt. Tương tự như phòng ký túc xá 8 người khi còn đi học đại học lúc trước. Phụ nữ ở cũng thoải mái. Đã qua thời gian ăn cơm nên Hứa Bán Hạ chỉ có thể nhịn đói. Dùng hai tay leo lên một cái giường trống bên trên. Coi như là giảm cân ngủ một giấc. Cô tin tưởng Phùng Ngộ sẽ giúp cô nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Dù sao cũng không phải là con số lớn như 6 triệu. Trong mơ hồ, cô nghe thấy mấy người phụ nữ cùng phòng đang xì xào bàn tán. Lo lắng về vụ án thuế của Sán Đầu. Điều đó cho thấy họ cũng cùng chung số phận. Có thể là có anh trai hoặc chồng ở bên ngoài đang đứng ra huy động tiền. Không, A Kỳ không phải là anh trai sao? Phùng Ngộ cũng là anh cả à? Nên cô không có gì phải lo lắng cả. Cô là người đang nằm ở chỗ người ta. Hiện tại lại không có việc gì làm. Bụng còn đang đói nữa. Cho nên đi ngủ là giải pháp tốt nhất. Nửa đêm mơ mơ màng màng thức dậy. Không phải ngủ đủ tự nhiên tỉnh lại mà là Hứa Bán Hạ bị đói đến tỉnh ngủ. Lỗ tai lúc này rất rõ ràng. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Phòng bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Và âm thanh tiếng khóc chán nản của một người phụ nữ trong căn phòng này. Khóc, có gì tốt mà khóc. Muốn khóc cũng không tới phiên cô ta. Hứa Bán Hạ cô là người đầu tiên có đủ tư cách để khóc. Cho nên Hứa Bán Hạ không bao giờ làm chuyện nhàm chán đi an ủi người ta đừng khóc. Nếu không giải quyết được chuyện buồn thì cứ để cô ấy khóc đi. Khóc được liền tốt, nếu giải quyết được thì giải quyết. Nếu không thì đừng nói gì cả. Chỉ là nếu cô ấy không thể đi ra ngoài. Qua Tết công ty làm sao có thể tiếp tục kinh doanh trên thị trường. Chẳng qua trời cao sẽ không tiệt đường con người. Sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài. Hứa Bán Hạ chỉ cảm thấy dạ dày đang bị khảo nghiệm. Vừa đau vừa cồn cào vì đói bụng. Đau quá. Cô phải kiếm thức ăn ở đâu đây? Hứa Bán Hạ nuốt nước bọt. Vô vọng xua đi hình ảnh con ngỗng quay đang hiện lên trong đầu lúc này. Tự hỏi liệu có phải chân ngỗng trái ngon hơn hay chân phải ngon hơn đây? Chẳng hiểu sao trong đầu cô chợt lóe qua cái ngày đầu dơ lấm lem bùn đất. Bà cụ ngồi đếm chàng hạt nói. Không chết thì thôi. Năm nay cô sẽ trôi qua không như ý. Chẳng phải đã thực sự ứng nghiệm được lời nguyền rủa của bà ta rồi không? Nhưng rồi Hứa Bán Hạ lại cười. Chuyện gì vậy? Có ma sao? Thị trường sắt thép năm nay thất thủ mất giá. Bao nhiêu người đã mất tiền oan. Không giống như chuyện cầu huyết. Nhưng mà, hình bóng của bà cụ đã in sâu vào đầu Hứa Bán Hạ vào đêm lạnh lẽo và cô đơn dưới các song sắc này. Nghĩ ngợi lung tung một hồi. Trong bụng khó chịu cũng đều quên mất. Hứa Bán Hạ lại chìm vào giấc ngủ say. Lúc này nằm mơ. Nhưng thứ mà cô mơ thấy không phải là tiệm bánh thơm phức hay một bàn đầy hải sản tươi ngon. Mà là những món ngon mà bao năm qua cô đã ăn bây giờ như chiếc đèn quay trong đầu Hứa Bán Hạ. Ngay cả bát canh bún mọc rau xanh do bà nội đã mất năm cô 6 tuổi nấu cho cô ấy cũng không thoát khỏi. Cách chương.